Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 637, Diệp Lâm xuất thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ầm ầm một trận to lớn tiếng oanh minh vang lên, tầng băng vỡ vụn ra, huyết sắc sa ngư bên ngoài thân vết thương chồng chất rơi trên mặt đất. Một cây tràn ngập đại lượng màu lam hồ quang điện côn sắt từ trên trời giáng xuống, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, hung hăng nện ở huyết sắc sa ngư trên thân. Đất rung núi chuyển, một cỗ cường đại khí lãng hướng phía bốn phía quét sạch mà đi. Huyết sắc sa ngư hóa thành điểm điểm huyết quang tán loạn không thấy, huyết sắc tấm chắn mặt ngoài huyết sắc sa ngư biến mất không thấy, tấm chắn linh quang ảm đạm xuống. Một đạo huyết quang bay vụt mà tới, trong nháy mắt xuất hiện tại Vương Trường Sinh trước mặt. Vương Trường Sinh trong lòng thầm kêu không tốt, huyết quang bỗng nhiên bạo liệt hóa thành một vòng đường kính hơn 10 trượng huyết sắc kiêu dương, che mất thân ảnh của hắn. Một trận chói tai tiếng xé gió lên, một chi dài khoảng 3 thước huyết sắc mũi tên kích xạ mà đến, như thiểm điện chui vào huyết sắc kiêu dương bên trong. Linh thuật huyết nguyên diệt linh tiễn. Cùng lúc đó, 5 con huyết sắc mâm tròn quang mang phóng đại, hóa thành 5 đạo huyết quang, hướng phía huyết sắc kiêu dương bay đi. Phanh phanh, trầm đục truyền ra, những công kích này tựa hồ bị chặn. Huyết sắc kiêu dương bên trong sáng lên một trận lam quang chói mắt, huyết sắc kiêu dương tán đi, hiện ra Vương Trường Sinh thân ảnh. Vương Trường Sinh mặc trên người một kiện áo giáp màu xanh lam, áo giáp giống như dùng từng mai lân phiến tạo thành, rõ ràng là phòng ngự linh thuật quy lân thuật. Huyết bào nam tử nhìn thấy Vương Trường Sinh bình yên vô sự, có chút ngoài ý muốn. Phòng ngự linh thuật, huyết bào nam tử hơi kinh ngạc, ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam. Một môn phòng ngự linh thuật giá trị viễn siêu một kiện phòng ngự pháp bảo, bất quá có phòng ngự linh thuật bảo hộ, bình thường thủ đoạn có thể giết không được Vương Trường Sinh. Hắn pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân toát ra một trận chói mắt huyết quang, một đạo quái dị quái hống tiếng vang lên, nhất cái sa ngư đầu từ trong cơ thể hắn chui ra. Quảng cáo, Vương Trường Sinh đương nhiên sẽ không để huyết bào nam tử toại nguyện, một đầu hoàng sắc sa giao cùng một đầu màu trắng tuyết ưng nhào về phía huyết bào nam tử. Huyết bào nam tử khẽ hừ một tiếng, 5 con huyết sắc mâm tròn lập tức huyết quang phóng đại, hóa thành 5 con hình thể to lớn huyết sắc sa ngư, nhào về phía hoàng sắc sa giao cùng màu trắng tuyết ưng. Hắn bên ngoài thân huyết quang phóng đại, nửa cái huyết sắc sa ngư từ trong cơ thể hắn chui ra, huyết sắc sa ngư sinh động như thật, hai mắt chuyển động không thôi, giống như thực thể. Phong yêu đại pháp, cái này công pháp ngược lại là có rất ít người tu luyện, ngươi liền không sợ bị yêu vật phản phệ a? Một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên. Huyết bào nam tử thuận thanh âm đầu nguồn nhìn lại, nhìn thấy Diệp Lâm. Một tên trúc cơ tu sĩ, hiểu được thật đúng là không ít ngươi. Huyết bào nam tử còn chưa nói xong, Diệp Lâm hai mắt lập tức kim quang đại phóng. Huyết bào nam tử chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, mình bỗng nhiên xuất hiện tại nhất cá điểu ngữ hương hoa trong sơn cốc. Không tốt, đồng thuật. Một cây tràn ngập đại lượng màu lam hồ quang điện màu lam cự côn từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng huyết bào nam tử. Huyết bào nam tử trên người huyết bào quang mang phóng đại, vô số huyết sắc phù văn từ huyết bào thượng bay ra, hóa thành một đạo dày đặc huyết sắc quang mạc bao hắn lại toàn thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, màu lam côn sắt nện ở huyết sắc quang mạc phía trên, phát ra một tiếng vang trầm. Vương Trường Sinh trong mắt tàn khốc lóe lên, bên ngoài thân toát ra vô số màu lam hồ quang điện hướng phía huyết bào nam tử hư không vỗ. Lam quang lóe lên, một đầu mấy trượng lớn bàn tay lớn màu xanh lam bỗng nhiên xuất hiện tại huyết bào nam tử đỉnh đầu, nhanh chóng vỗ xuống. Huyết bào nam tử mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, há miệng ra, phun ra một đạo huyết quang, rõ ràng là một chi dài khoảng 3 thước huyết sắc mũi tên, cùng phía trước khác biệt chính là, huyết sắc mũi tên mặt ngoài bám vào một tầng huyết sắc hỏa diễm, tản mát ra một cỗ kinh khủng nhiệt độ cao. Huyết sát chân diễm, hắn tu luyện công pháp huyết sát chân ma công, bổ sung bí thuật có thể tùy tiện ô uế pháp bảo. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, huyết sắc quang mạc vỡ vụn ra, bàn tay lớn màu xanh lam đập vào huyết bào nam tử trên thân. Một tiếng hét thảm, huyết bào nam tử biến thành một mảng lớn huyết vũ, ngay cả tinh hồn cũng bị đánh trúng vỡ nát. Một kích này Chu Linh Trường, Vương Trường Sinh sử dụng 5 thành pháp lực uy lực tự nhiên lớn. Lúc này, huyết sắc mũi tên cũng đến Vương Trường Sinh trước mặt. Vương Trường Sinh cảm nhận được huyết sắc mũi tên khí thế, biến sắc hắn vội vàng bóp nát trên tay một chương màu lam phù triện hóa thành một đạo màn ánh sáng màu xanh lam, đem hắn gắn vào bên trong. Màn ánh sáng màu xanh lam mặt ngoài có nhất cái màu lam cá chép đồ án, huyết sắc mũi tên đánh vào màn ánh sáng màu xanh lam phía trên. Màn sáng mặt ngoài màu lam cá chép phát ra một tiếng kêu thê thảm, chia 5 xẻ 7. Huyết bào nam tử trước khi chết một kích uy lực tự nhiên rất lớn. Huyết sắc mũi tên kích trên người Vương Trường Sinh, trên người hắn áo giáp xuất hiện mấy đạo nhỏ bé vết rách, một mảng lớn huyết sắc hỏa diễm lan tràn ra, bao vây lấy thân thể của hắn. huyết sắc trong ngọn lửa toát ra vô số màu lam hồ quang điện hỏa diễm chậm rãi tán loạn không thấy. Vương Trường Sinh khí tức uể oải, Quy Lân thuật đều bị phá hết, áo không đủ che thân. Nếu không phải Diệp Lâm hỗ trợ, hắn chưa hẳn có thể nhẹ nhàng như vậy giết chết huyết bào nam tử. Hắn quay đầu hướng phía sau lưng nhìn lại, Diệp Lâm ngã trên mặt đất có rất nhiều tóc trắng. Vương Trường Sinh sắc mặt trở nên rất khó coi, Diệp Lâm lấy tiêu hao thọ nguyên làm đại giá, mới giúp hắn diệt sát huyết bào nam tử. Nếu là Diệp Lâm xảy ra chuyện, Vương Trường Sinh thật không biết nên như thế nào cùng Vương Trường Nguyệt bàn giao. Hắn bước nhanh đi lên trước Diệp Lâm còn có khí tức chính là tinh nguyên hao tổn nghiêm trọng, không biết hắn tiêu hao thọ nguyên có thể hay không bù lại. Quảng cáo, một khắc đồng hồ về sau, Vương Trường Sinh ôm Diệp Lâm bay ra sơn động hướng phía Hải Tham đảo bay đi. Gần nửa tháng về sau, bọn hắn về tới Hải Tham đảo. Vương Trường Sinh trước tiên gọi tới Vương Thu Diễm, để Vương Thu Diễm xem xét Diệp Lâm thương thế, Vương Thu Diễm tu vi quá thấp chỉ biết là Diệp Lâm khí huyết hao tổn nghiêm trọng. Cửu thuốc công, hắn tinh nguyên hao tổn nghiêm trọng, đã hôn mê, nếu có thể tốt nhất xin tam giai luyện đan sư hỗ trợ xem xét. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, phân phó nói, lấy danh nghĩa của ngươi thu thập bổ sung khí huyết linh dược hoặc là tu tiên tài nguyên, chỉ cần có thể lấy tới, giá tiền không là vấn đề. Vâng, cửu thuốc công, ta lập tức đi làm. Vương Thu Diễm đáp ứng, quay người rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy thoi thóp Diệp Lâm, Vương Trường Sinh cho mày, Vương Trường Nguyệt có thai, hắn không dám thông chi Vương Trường Nguyệt. Tam giai luyện đan sư, một lát Vương Trường Sinh đi đâu mà tìm tam giai luyện đan sư. Coi như tìm được đối phương hội thống khoái giúp hắn trần trị Diệp Lâm a, dây dưa lâu ai biết Diệp Lâm có thể hay không xảy ra bất trắc. Hắn lấy ra nhất cái huyết sắc chữ vật đại, đem đồ vật bên trong đổ ra. Pháp bảo bảy kiện, năm con huyết sắc mâm tròn, một mặt huyết sắc tấm chắn, nhất khối kim sắc ngọc bội, mấy chục mai nhan sắc khác nhau vỏ sò, một nhóm lớn yêu thú vật liệu, trong đó có 5 mai tam giai yêu đan, còn có không ít pháp khí, linh thạch. Vương Trường Sinh từng cái tra duyệt vỏ sò ghi lại nội dung, cũng không lâu lắm, hắn liền xem hết vỏ sò nội dung bên trong. Mặc thải vân trên người huyết sắc xa ngựa ấn ký, nhưng thật ra là một loại đặc thù ấn ký, như là Diệp Lâm đoán như thế, tại nhất định phạm vi, người thi pháp có thể cảm ứng được bị người thi pháp tồn tại, ngược lại là độc dược có chút phiền phức không có giải dược. Suy nghĩ một chút cũng thế, ai phối trí một loại độc dược ra, hội phối trí giải dược dù sao phối trí người không dùng độc dược. Cách chương.